Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 640, mạnh nhất. Thời đại, đã không giống nha, dâu trắng ực một hớp rượu, thở dài nói, đã từng thế giới mạnh nhất hiện tại đã già. Dâu trắng năm nay 68 tuổi, đã trên biển cả rong ruổi vượt qua 50 năm. Sống hóa thạch đồng dạng nhân vật, đã từng cái kia một đầu tịnh lệ mái tóc màu vàng óng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn vì che chắn đỉnh đầu mà mang lên màu đen khăn trùm đầu. Nguyên bản hùng tráng vô song thân thể mặc dù bây giờ y nguyên hùng tráng như núi, nhưng là trung quy cũng đã tật bệnh quấn thân, trên thân cũng đã đánh lên truyền nước, vô luận lại thế nào anh hùng không ai bì nổi nhân vật. Trung quy là không địch lại tuế nguyệt, tóc đỏ cái kia tiểu quỷ, chỉ sợ sẽ là minh bạch sự thực như vậy đi. Dâu trắng cười nói, thuộc về hải tặc thời đại đã qua. Tiểu tử ngốc nhóm, thế giới này không còn có lưu cho hải tặc sinh tồn thổ nhưỡng. Đây là chuyện đương nhiên. Theo trên đại dương bao la hải quân chi bộ hòa bình chủ nghĩa người, tài phú giáo hội The World phổ cập, còn muốn tăng thêm quân cách mạng chi bộ cấp tốc gia tăng. Phổ thông hải tặc nhóm trên cơ bản đã không có sinh tồn thổ nhưỡng. Đại hải tặc thời đại tồn tại căn cơ. Không có, thời đại này, hiện tại đã là không trung lâu các, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Chỉ cần chúng ta không tại, thời đại này, cũng liền triệt để kết thúc. Dâu trắng cười nói, kho lạp lạp lạp a. Tóc đỏ kia tiểu tử chính là nghĩ như vậy a. Đại hải tặc thời đại bắt đầu đi vào kết thúc, cũng không phải là nói đùa. Sự thật đúng là như thế. Khi tầng dưới chót nhất hải tặc nhóm mất đi sinh tồn thổ nhưỡng về sau, đại hải tặc thời đại địa phương đáng sợ nhất, hải tặc nhóm kinh khủng số lượng, trên thực tế liền đã bị giải quyết. Còn lại đại hải tặc nhóm đã không tính là cái gì ghê gớm tồn tại. Chớ nói chi là, hiện tại có thể được xưng tụng đại hải tặc chỉ có băng hải tặc dâu trắng. Vậy chúng ta, Marco khe khẽ thở dài. Lão cha, chúng ta nên đi nơi nào? Nhìn ra con trai mình cô đơn, dâu trắng duỗi ra bàn tay lớn vỗ vỗ Marco đầu. Tiểu tử ngốc, ngươi không có hiểu rõ à? Lão tử làm hải tặc chỉ là bởi vì muốn tìm kiếm được trong lòng ta khát vọng nhất bảo vật. Mà bây giờ, bảo vật như vậy không phải sớm đã bị lão tử tìm kiếm được sao? Lão cha, Marco kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Có làm hay không hải tặc cũng không đáng kể. Kho lạp lạp lạp a. Dâu trắng cười ha ha. Lão tử cũng không phải Roger tên hỗn đản kia. Quản hắn là hải tặc hay là cái gì thân phận khác. Chỉ cần có thể cùng các ngươi những này hỗn tiểu tử sinh hoạt chung một chỗ. Những này có cái gì cái gọi là. Ta minh bạch. Marco gật gật đầu. Đại hải tặc thời đại. Đúng là phải kết thúc. Vô luận thắng lợi là chính phủ mới hay là quân cách mạng. Trước nay chưa từng có trật tự thời đại đánh đến nơi mảnh này biển cả. Thế giới này đã không cần bọn hắn những này hải tặc tồn tại. Về hưu, vậy liền về hưu đi. Tóc đỏ tên kia ngược lại là đi trước một bước. Marco cười nghĩ như vậy, tựa như là dâu trắng nói như vậy. Cho dù là không làm hải tặc thì đã có sao đâu. Chỉ cần mọi người trong nhà sinh hoạt chung một chỗ, như vậy, hết thảy liền cũng còn không có biến. Uy, đó là cái gì? Đột nhiên, có người một tiếng kinh hô. Hả? Dâu trắng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Đường chân trời bên trên, một điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền đã tương đương tiếp cận. Đã có thể thấy rõ ràng kia là một cái màu đỏ đồ vật. Là không thể nào, vật kia là, chính là hồ nghi chớp mắt về sau. Khoảng cách đã gần đến chân chính có thể thấy rõ ràng vật kia hình dạng tình trạng. Rồng, bầu trời xa xăm bên trên, hướng phía bên này phe phẩy cánh lao vùn vụt tới quái vật. Không thể nghi ngờ là một đầu hỏa hồng cự long, Trên thế giới thật sự có dạng này sinh vật sao? Có à, nước Wano không phải có võ sĩ Long Mã Trảm Long truyền thuyết sao? Là đồng dạng rồng sao? Kaido tên kia cũng là rồng à? Là năng lực giả sao? Giống như Marco? Không, không thể nào. Thật lớn, thật là khủng khiếp hình thể. Tuyệt đối không thể nào là năng lực giả. Nhân loại làm sao lại có dạng này hình thể? Theo khoảng cách rút ngắn, nguyên bản còn có thể liền mới lạ sinh vật xuất hiện mà phát biểu ngôn luận băng hải tặc dâu. Trắng các thành viên không khỏi há to miệng, bởi vì cự lượng hình thể thực tế là quá mức kinh người, tăng thêm cái đuôi thật dài chiều dài vượt qua ngàn mét. Xa so với bọn hắn ngồi Moby Dick khổng lồ, uy, các ngươi nhìn, cự lượng trên đầu có người a? Hở, thật, trên đầu đứng một người. Khoảng cách càng ngày càng gần, cự lượng vỗ cánh mang theo cái cuồng phong đã có thể ảnh hưởng đến bên này. Thế là hải tặc nhóm đương nhiên cũng nhìn thấy đứng thẳng ở cự long trên đầu thân ảnh. Tên kia, có mắt sắc hải tặc lập tức nhận ra thân phận của người kia. Louis, gia hỏa này không phải chính phủ mới Louis à? Louis, Mario sao? Marco đẩy ra các đồng bạn, đi đến mép thuyền bên trên, ngửa đầu nhìn xem đã gần trong gang tấc cự long. Gia hỏa này, ngang, đỉnh đầu, cự thú rít lên một tiếng, tiếng gầm rung động hoàn vũ, sau đó cao độ chậm rãi giảm xuống. Đương nhiên, vô luận lại thế nào giảm xuống, đơn thuần cao độ liền vượt qua 300 mét thiên vương. Đứng thẳng trên đó Louis vô luận như thế nào đều là nhìn xuống phía dưới. Louis tổng thống, đến chúng ta nơi này có gì muốn làm đâu? Băng hải tặc dâu trắng đại khái là trên thế giới tất cả chủ yếu thế lực bên trong duy nhất còn. Không biết thiên vương tồn tại cùng Louis đáng sợ. Vô luận là lúc trước vây quét im hay là trước đó quân cách mạng ám toán Louis. Bọn hắn đều ngay cả ăn dưa quần chúng đều không phải. Cho nên Marco tạm thời cũng còn không biết. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này Louis thêm thiên vương tổ hợp, đến cùng ý vị như thế nào? Mục đích của ta sao? Ta nghĩ các người đều hẳn là rõ ràng mới đúng. Chính phủ mới cùng quân cách mạng cuối cùng quyết chiến. Kết quả đã ra, Louis khe khẽ thở dài. Quân cách mạng đã chiến bại, thế giới như vậy tuyên cáo bị chúng ta chính phủ mới nắm trong tay. Đại hải tặc thời đại đến kết thúc thời điểm. Dâu trắng, Louis nhìn về phía dâu trắng. Lần trước gặp mặt tựa hồ hay là tại nước Wano giúp đỡ Kaido cùng một chỗ giao đấu băng hải tặc dâu trắng thời điểm, đã rất nhiều năm không gặp. Cái này từng để cho Louis cũng cảm thấy không cách nào chiến thắng nam nhân. Chung quy là đã biến thành một cái lão đầu tử. Lựa chọn đi, có thể cung cấp ngươi lựa chọn tuyển hạng có hai cái. Là chính ngươi giải tán băng hải tặc quy ẩn giang hồ. Hay là, Louis nhìn quanh phía dưới hải tặc nhóm. Từ ta ở đây, đem các ngươi triệt để đánh tan. Là sinh, hay là chết, quan tâm lựa chọn của các ngươi. Huy, Louis, Marco nhướng mày. Ngươi là cố ý tới cửa khiêu khích sao? Cho dù là thật đã có thoái ẩn ý đồ, nhưng là cũng không phải gia hỏa này có thể ở trước mặt mình phách lối lý do. Marco tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục gia tộc này ra trường. Ta cũng không phải là đang nói chuyện với ngươi. Marco, Louis thuận miệng nói, đây là quan hệ đến các ngươi sinh tử tồn vong sự kiện lớn. Dâu trắng, quyết định của ngươi đâu? Phách lối hoặc là không phách lối, hiện tại cũng đã râu ria. Vô luận Louis là thái độ gì, kết quả cũng giống nhau. Mảnh này trên đại dương bao la, đã không có có thể làm cho ý chí của hắn không cách nào quán triệt người tồn tại. Kho lạp lạp lạp a, Louis, ngươi tiểu quỷ này, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, thế giới mạnh nhất nam nhân rốt cục cười lớn lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.